Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 57, chương 49, thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 49, thảm thiết. Tút, tút, tiếng điện thoại kéo dài. Huyền thở dài dập máy. Ít nhất để cô tắm xong mới gọi có được không? Cô là đang tắm đó. Hu hu, ai ra? Bây giờ gọi Bình trước đã. A Nhô, Bình à, Đan gọi tụi mình xuống xem phòng khách đó. Rồi lên phòng bà ấy. Tôi cũng không biết. Thế nhé. Bye. Bây giờ phải thay quần áo trước rồi xuống sau. Mà không biết ba tên đó có làm loạn cái phòng khách không nhỉ? Đan, nghĩ giống tôi đó. Lúc đó, sao các anh lại đập đồ? Cho tôi lý do cụ thể. Đan chèn ép cơn tức giận về số không. Tựa người vào bàn, sắc sảo nói. Ai bảo cô đưa ra cái điều kiện vô lý đó? Long bất mãn nói. Phải, cô biết căn biệt thự này to lớn cỡ nào? Sao còn bắt chúng tôi lau dọn? Huy cũng theo chân Long đứng tên khởi nghĩa. Đừng quên, trước khi đua, chúng ta đã giao kèo. Các anh là người hầu của tôi. Mà người hầu đương nhiên phải làm nghĩa vụ của mình chứ. Đan bình tĩnh nói nhưng trong tâm trí của cô thì đang thầm chửi lũ nhiều chuyện này. WSATS the hell. Tiếng thét thảm thiết như thọc tiết lợn vang to. Đợt này là sắp có sóng gió A, E, N, D chép 49. Cách chương.